chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao man mác hương nồng hòa xuân. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao man.